Trong lòng cô ta không hề tình nguyện. Không đâu, sao tôi có thể? An Bích Hà vội vàng muốn giải thích. Lại có người lên tiếng. Qua cầu rút ván không phải chuyện cô hiểu rõ nhất sao? Nếu không vì sao lại không để chúng tôi ký tiếp hợp đồng? An Bích Hà không thốt lên lời. Trong lúc cô ta còn đang lo lắng, một nhà thiết kế đã đóng dấu lên đơn xin nghỉ việc đưa cho cô ta. Bắt cô ta ký tên. Hành động này vừa xảy ra khiến mấy nhà thiết kế cũng lục tục đóng dấu lên đơn xin nghỉ việc. An Bích Hà sắp điên mất. Lúc đầu cô ta chỉ muốn uy hiếp tên nội gián kia lòi đuôi. Kết quả dùng sức quá mạnh. Đắc tội với toàn bộ tổ thiết ất và lém mới nghĩ ra kế sách mới. Nếu không có sự phối hợp của mấy người tổ thiết kế, cô ta phải làm sao mới hoàn thành buổi họp báo ngày mai đây? An Bích Hà mím chặt môi, trong ngực ôm đơn xin nghỉ việc, dùng việc không ký tên để đáp lời. Tổ thiết kế cười lạnh một tiếng. Chúng tôi cũng không mong chờ cô sẽ ký. Nhà nước có quy định, nhân viên tạm rời cương vị công tác, cho dù có lý do cá nhân cũng bị bắt tạm nghỉ làm. Không cần công ty phê duyệt, hợp đồng của chúng tôi đã hết hạn từ lâu, tiền lương cũng được An Thị thanh toán xong rồi. Chúng tôi làm việc ở An Thị nhiều năm, cũng không làm khó cô, không cần cô bồi thường phí tổn thất danh dự. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói xong đã trực tiếp bỏ đi mấy người tố thiết kế gây tiếng động quá lớn. Một đám người trực tiếp ôm đồ rời khỏi công ty gây ra chấn động không nhỏ. Không ít nhân viên các bộ phận đều chạy ra. Khiếp sợ nhìn họ rời đi. Ngay cả An Vu Khang cũng kinh hãi. Ông ta nghe được tin. Lúc chạy đến bộ phận thiết kế đã phát hiện cả tổ thiết kế chỉ còn lại An Bích Hà và Phương Ly. An Vũ Khánh trợn trừng mắt. Nhìn An Bích Hà. Đây chính là biện pháp giải quyết mà con nói. Biện pháp giải quyết của con là ép toàn bộ nhà thiết kế rời đi sao? An Bích Hà vội vã giải thích. Không, không phải. Con chỉ muốn tìm ra nội gián thôi mà. Ai biết được bọn họ lại kiên quyết như vậy? Cách chương.